Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1164, chân chính tuyệt cảnh hạ xuống. Tết Trung Thu vui vẻ. Tiêu Đồ chết, bị chết như vậy đột nhiên. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không kịp đi cứu, liền thấy nó long đầu bị truy bảo nổ hình ảnh. Đầu kia tản ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động thất thải cự long. Chắc là cổ long đế hình rồng hình thái. Nhìn kỳ thật sự lực bộc phát lượng, so với người hình hình thái còn kinh khủng hơn. Không chỉ có như thế, An Lâm từ nàng công kích, cảm nhận được một cổ trải qua năm tháng giấy giụa quanh quẩn. Dường như muốn xông phá hết thảy thẳng lên cửu tiêu thần đạo chân ý. Đó là một loại rất đặc biệt thần đạo lực lượng. Nó thậm chí không thể lấy một loại phương thức đặc biệt bày ra. Giống như là tinh thần loại thần đạo lực, vốn là không phải là rất muốn dụng thần đạo chi lực. Nhưng là các ngươi thật thật lợi hại, cùng ấm dạ xoa nói như thế. Không cần cổ lực lượng này, thật trừ không được các ngươi thì sao? Cổ long đế phun ra một cái long viêm, đem Tiêu Đồ thi thể đốt, lúc này mới đưa mắt nhìn sang An Lâm Hứa Tiểu Lan hai người. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc, lúc này thả ra Đạt Tam cùng yêu cơ, dò xét cổ long đế thực lực. Khi hắn thấy cổ long đế một cái móng vuốt đem Đạt Tam xé thành hai khúc, một cái móng vuốt đem yêu cơ siêu hạt kiếm quang vỗ gãy thời điểm, lúc này kéo lên Tiểu Lan xoay người chạy. Cái gì hợp đạo dưới đây không địch thủ, tán gẫu đây đi. Cái này cổ long đế mới thật sự là hợp đạo dưới đây không địch thủ a. Giết ta kiện tướng đắc lực, còn muốn chạy trốn. Cổ long đế bay lên trời, thân thể quang mang chợt lóe, tại chỗ biến mất. Không gian khiêu dược, An Lâm lông mau dựng đứng, không chậm trễ chút nào xoay người, vận dụng hỏa thần mô thức, gấp ba, kỳ lân tí lửa thần quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ long đế quả nhiên ở xuất hiện trước mặt, hai móng kết xuất một cái cổ quái dấu tay, say thịt nỗi khổ, trước người của nàng, đột nhiên bị màu vàng thần đạo chớp sáng bọc. An Lâm quả đấm xông vào chớp sáng bên trong, vô cùng vô tận thống khổ đột nhiên xông lên đầu, xích cánh tay màu vàng óng cũng bị cực kỳ khủng bố lực lượng. Ở trong nháy mắt tiến hành hơn 10.000 lần vạn cát. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, cổ long đế thân hình bị đánh lần nữa quay ngược lại. Sắc mặt lại trầm tĩnh không dứt, ngưng thần nhìn An Lâm. An Lâm kêu thảm một tiếng, cánh tay phải đột nhiên nổ lên vô số máu bắn tung. Sau đó, phanh, địa một tiếng, trực tiếp nổ, trong tay ta cánh tay. An Lâm che trống giống tay áo, đau đến răng phát run. An Lâm, Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt thoáng qua một vệt kiên quyết. Trực tiếp cắt cổ tay. Để cho ẩn chứa chu tước cùng chân long huyết mạch lực lượng bám vào long tước kiếm trên. Nàng bước chân đạp một cái, thân hình động như lôi đình, trong nháy mắt đi tới trước mặt cổ long đế. Long tước kiếm thánh hỏa cùng chân long lôi phóng lên cao, lẫn nhau giao dung, lại dung hợp thành một cổ đặc biệt hỏa lôi, ẩn chứa hỏa lôi long tước kiếm mang, chạy dài mười mấy dặm, chia nhỏ thiên địa. Lấy cực kỳ độ nhanh một kiếm hạ xuống. Một này kiếm phảng phất chân long gầm thét, chu tước thánh trước khi, coi như là ở ngoài ngàn dặm tà long căn cứ, vẫn có thể thấy một chiêu kia phảng phất xét như vậy sợ nhiếp thiên địa kiếm chém. Cối say nỗi khổ, cổ long đế chung quanh tản mát ra đỏ thẫm lĩnh vực, phảng phất cối xay một dạng có thể đem bất luận cái gì tiêu phí hầu như không còn. Hứa Tiểu Lan kia sử dụng huyết tế kinh thiên động địa một đòn, đang rơi xuống trong nháy mắt, cuối cùng bị thần đạo lực lượng tiến hành hơn 10.000 lần tiêu phí. Lúc này mới chém xuống ở cổ long đế trên người. Ồn ào, kiếm mang khoảng chừng thất thải trên vảy rồng vạch ra một đạo dễ hiểu vết máu. Uy năng liền biến mất mài hầu như không còn. Làm sao có thể? Hứa Tiểu Lan khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đối với phương loại này lực lượng quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Hư không bắt đầu đông đặc, cổ long đế cái đuôi phá vỡ hư không, mang theo vạn quân lực đánh tới. Hứa Tiểu Lan toàn bộ đường lui tất cả bị đóng chặt. Cảm giác thật giống như một tòa không thấy được cuối núi to hướng nàng đánh tới. Nàng chỉ có thể giơ kiếm ở phía trước, đổi lại tất cả lực lượng phòng ngự. Hứa Tiểu Lan phòng ngự bị lực lượng kinh khủng nghiền nát. Cái đuôi nặng nề vỗ xuống ở long tước kiếm trên mũi dao. Oanh, khí lãng chấn động mấy vạn mét. Thanh y nữ tử bị đánh bay thành một cái điểm đen nhỏ. Thật ương ngạnh, cổ long đế cảm giác được Hứa Tiểu Lan còn có sinh mệnh lực. Đang muốn tiếp tục đi tới. Đang lúc này, một cổ khí tức nguy hiểm để cho nàng dừng bước. Trên mặt đất, gảy một cánh tay An Lâm. Cả người bao phủ hắc minh nguyên khí. Ngay trước nàng mặt bóp nát một thanh cao cấp linh khí. Táng kiếm, cửu thần sơn nhạc kiếm. Một thanh ngang qua trường không kiếm lớn màu vàng óng. Bao phủ bầu trời, kiếm khí cuốn mấy vạn mét. Nó xé rách trường không, mang theo cửu ngôi thần sơn đại địa chi lực. Bài không tuyệt khí, hướng thất thải cự long chém bay đi. Cổ long đế không thể không nhìn một chiêu này. Thần đạo lực lần nữa bao phủ thiên địa. Lồng giam nỗi khổ, hai móng hướng phía trước đánh một cái. Kim sắc cự trung hiện lên trước người. Đồng, kiếm lớn màu vàng óng cùng cự trung va chạm. Tiếng va chạm truyền khắp ngàn dặm. Cổ long đế cảm giác được trước người kiếm uy. Như cửu tòa thật to thần sơn rơi đập. Lực lượng đã phát huy đến cực hạn, ngay cả thần đạo ngưng hóa đại biểu lồng giam khổ nạn cự trung cũng bắt đầu tan vỡ. Nàng nhị thoại không nói, thúc giục lực lượng toàn thân ngăn cản. Kiếm lớn màu vàng óng bắt đầu băng liệt, rốt cuộc, ở cự trung bể tan tành thời điểm, kiếm lớn màu vàng óng cũng tiêu tan ở trong hư không. Vẫn còn có bực này thuật pháp. Cổ long đế có chút kinh nghi địa nhìn về An Lâm. An Lâm trong lòng càng rung động. Lão tử dưng dưng cào thẻ một kích toàn lực. Lại bị nàng không bị thương chút nào chặn lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái bóng người màu bạc đột nhiên xuất hiện sau lưng cổ long đế. Yêu cơ chạy tới, miệng há mở. Đen nhánh lại ẩn chứa vô cùng hủy diệt năng lượng. Đột nhiên phun ra. Ám vật chất chôn vùi pháo. Cổ long đế giống vậy há to miệng một cái. Thất sắc thần đạo thổ tức phun ra. Đây là ói uyển như là thác nước thải hồng. Sau đó, để cho An Lâm khiếp sợ một màn xuất hiện. Thải hồng cùng ám vật chất chôn vùi pháo va chạm. Lại lấy được ưu thế tuyệt đối. Chỉ một giây thời gian, liền đem yêu cơ ám vật chất chôn vùi pháo xé chiếm đoạt. Liên đới yêu cơ cũng cùng chiếm đoạt. Thải hồng thổ tức xông thẳng bầu trời đêm, trở thành một cái kỳ quan. Cuối cùng, thải hồng va chạm ở phía xa trong trời sao một cái bình chướng. Ầm ầm nổ tung, liền giống như pháo hoa. Chẳng qua là một trận kịch liệt thiên địa rung rung đang lúc. Xa xa kẽ hở lan tràn được càng kịch liệt. Thế giới hủy diệt đang ở tăng lên. An Lâm vẫn nhớ Tiêu Đồ tiền bối lời nói, nếu như Thái Sơ Đại Lục lối đi bị triệt để đả thông, như vậy cái thế giới này tan biến liền thật không cách nào vãn hồi. Yêu cơ từ không trung rơi xuống, màu bạc siêu hợp kim thân thể, biến thành nóng bỏng kim sắc, phảng phất lúc nào cũng có thể hòa tan, điện hồ ở toàn thân lén lút, nhưng không cách nào chấp hành động tác kế tiếp. Hiển nhưng đã đánh mất năng lực hành động, bị miểu sát nữa à? An Lâm cảm khái một tiếng, còn chưa bắt đầu chạy trốn. Cổ long đế liền lần nữa hướng hắn nhào tới. Cổ long đế chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. không gian khiêu dược kỹ năng này, thật là cùng phản hư đại năng đối với chiến ác mộng. Cái này làm cho An Lâm chạy trốn xác suất thành công giảm mạnh. Một cái móng vuốt từ không trung xuất hiện, ầm ầm rơi đập, đem An Lâm gắt gao đè ở dưới vuốt. An Lâm dùng thắng tà kiếm gắt gao cản trở móng vuốt áp lực, nhưng không cách nào tránh thoát. Buông ra An Lâm, từng tiếng quát từ đàng xa truyền tới. Hứa Tiểu Lan ngự đến long tước kiếm đâm về phía cổ Long Đế. Nàng đã bị trọng thương, nhưng lại không có mượn cổ Long Đế phân thần đối phó An Lâm thời cơ chạy trốn, mà là lần nữa lộn trở lại, không chút do dự đối với cổ Long Đế phát khởi tấn công. Đến tốt lắm, cổ Long Đế hai tròng mắt chợt lóe, một cái thần đạo chân ý lĩnh vực xuất hiện lần nữa. Lồng giam nỗi khổ, kim sắc cự trung xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này không còn là ngăn cản kiếm chiêu, mà là đam An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng bao phủ ở bên trong, tạo thành bền chắc không thể gãy lồng giam. An Lâm thấy như vậy một màn, mặt lộ tuyệt vọng, xong rồi, lần này chạy trốn hy vọng hoàn toàn không có. Ốc Sên chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ âu, nhất định phải đoàn đoàn tròn trịa, mỹ mỹ mãn tràn đầy. Thật vui vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.